Cuồng dã diễm tiêu diêu, chương 114, hồn tới mê man, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chua Tử Y thật sự kém hơn với Cao Thi Nhu sao? Đáp án chắc chắn là không, hai người đều có dáng người cao gầy, khuôn mặt tuyệt mỹ, người có nét ngây ngô đáng yêu, người lại mang vẻ dịu dàng động lòng người, căn bản là không thể so sánh được. Tiêu Thần muốn chân đạp hai thuyền thật sao? Đáp án sẽ là chắc chắn, hắn không chỉ có ý nghĩ chân đạp hai thuyền mà thậm chí còn muốn thu thập cả trăm chiếc thuyền cùng gắn bó với hắn, có thể giữa trời đất rộng lớn khoái hoạt một phen. Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng Tiêu Thần cũng không dám nói ra, nếu quả thật nói ra hẳn sẽ không tránh khỏi dẫn tới một hồi giông tố mù trời với Chu Tử Y, giống như mồi lửa của Chu Du trong trận Xích Bích Lừng Danh thiêu trụi toàn bộ đám thuyền chiến hắn đang mơ mộng. Chị Tử Y, tôi cảm sự tình còn chưa tới mức như chị tưởng tượng, vừa rồi chẳng qua chỉ là hiểu lầm, kỳ thật chỉ cần khép mắt lại mở mắt ra là mọi chuyện đã trôi qua rồi. Tiêu Thần vội vàng nói, ý cậu là chuyện vừa rồi coi như chưa từng phát sinh. Chu Tử Y mắt ngập nước bối rối nhìn quanh Tiêu Thần, mặc dù lời nói rất khéo léo nhưng thật ra ý tứ đã rõ ràng, hắn không muốn chịu trách nhiệm, dù thế nào cũng sẽ không chịu trách nhiệm. Mặc dù trên thực tế Chu Tử Y chỉ mới hôn qua chỗ kia của Tiêu Thần, thêm nữa còn xoa bóp qua nó một chút, nhưng dưới con mắt của cô đây là chuyện vô cùng trọng đại, thậm chí còn coi đây là lỗi lầm rất lớn của Tiêu Thần. Dù sao mình luôn giữ gìn trong trắng, không ngờ nụ hôn đầu tiên lại là với cái vật dơ bẩn kia. Nghĩ đi nghĩ lại nàng cảm thấy không cam lòng, cảm giác này giống như mình bị hắn cướp mất sự trinh trắng ngàn vàng, khó chịu tới mức ủy khuất phải khóc lên. Tôi, chị Tử Y, tôi thật sự không biết phải nói thế nào. Tiêu Thần hiện giờ cảm thấy đầu óc quay cuồng u ám, toàn thân mồ hôi lạnh, hắn không nghĩ tới sẽ phát sinh hiểu lầm, cũng không nghĩ hiểu lầm lần này dẫn tới hậu quả nghiêm trọng như vậy. Xem ra trước mắt cô nàng Tử Y này quyết tâm bắt mình phải chịu trách nhiệm, tuy rằng vô duyên vô cớ có được một đại mỹ nhân làm bà xã là một chuyện tốt, nhưng chuyện tốt này đối với bản thân hắn lại là một quả bom hẹn giờ vô cùng nguy hiểm. Đây có phải là cậu chiếm xong tiện nghi liền muốn phủi tay coi như không có chuyện gì phải không? Chẳng lẽ đối với cậu tôi không thể chịu nổi như thế sao? Hai hàng nước mắt từ từ lăn xuống má Chu Tử Y, giờ phút này thực đã tâm tàn ý lạnh, cô chưa từng nghĩ một người xinh đẹp như mình, vốn bình thường có bao đồng nghiệp cùng với đàn ông bên ngoài theo đuổi lại có ngày bị người ta cự tuyệt vô tình thế này. Hơn nữa hắn ta cự tuyệt mình sau khi đã chiếm được tiện nghi, lại còn là một tên nhóc kém mình tới gần 7 tuổi. Đối với một số người con gái có thể chuyện vừa rồi chỉ đơn giản là một sự hiểu lầm thoáng qua. Nhưng đối với số khác giới hạn ấy là vô cùng quan trọng. Có đôi khi nó khiến toàn bộ suy nghĩ cùng tình cảm của người ấy thay đổi hoàn toàn. Lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Thần là qua màn hình theo dõi ở đội cảnh sát giao thông, lúc ấy hắn liều lĩnh phóng xe như bay vượt đèn đỏ. Lần thứ hai đối mặt với Tiêu Thần tại bên đường khu Tây Hồ, mình còn bị hắn bắt lấy chiếm tiện nghi. Lần thứ ba là trong trụ sở cảnh sát giao thông, mình cùng hắn gây chuyện một hồi, lúc sau hắn dẫn mình đi truy bắt đám cướp bang Thanh Long. Lần thứ tư, lần thứ năm, Chu Tử Y thật ra khá thích Tiêu Thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn hắn bình thường bát nháo, lại có chút lưu manh, cường đạo nhưng lại là người hiệp nghĩa, lúc truy bắt đám người Thanh Long bang còn biểu lộ khí phách. Sau khi cứu thoát mình, hắn ta này còn nhẹ nhàng kéo mình vào trong lồng ngực lại toát lên vẻ dịu dàng của người đàn ông. Tay và ngực của hắn thật khiến mình có cảm giác an toàn. Chị Tử Y, chị không cần phải lo lắng, ý tứ của tôi không phải như thế. Chỉ có điều nếu tôi và chị thật sự ở chung với nhau mà bỏ rơi bạn gái, đó chẳng phải là phụ người hay sao? Tôi không thể trở thành kẻ bạc tình trong chuyện tình cảm được. Tiêu Thần cảm thấy khó xử, chuyện này quả thật vượt ngoài phạm vi kiểm soát của hắn. Nhìn Chu Tử Y đang khóc lóc thảm thương trước mắt, hắn thật sự muốn tiến lên ôm lấy kéo cô vào lòng mà ôm thật chặt, nhưng hắn cũng sợ cái ôm ấy có thể gây ra tai họa gì đó. Vậy cậu đối với tôi là chung tình hay sao? Giọng Chu Tử Y trở lên lạnh lùng hỏi lại Tiêu Thần. Chị Tử Y, nhìn Chu Tử Y lạnh như khối băng trước mặt Tiêu Thần cuối cùng không nhịn được tiến tới giơ tay định vuốt lên khuôn mặt thanh tú của cô. Nhưng Chu Tử Y lắc đầu tránh bàn tay hắn, quay đầu không thèm để ý tới Tiêu Thần. Chị sao phải khổ như vậy chứ? Đàn ông ưu tú trên đời nhiều lắm, chị Tử Y lại xinh đẹp như thế, số người theo đuổi chắc chắn không hề nhỏ, tại sao nhất định phải ép mình phải đi theo chuyện hiểu lầm lúc trước? Tiêu Thần thở dài một hơi, Chu Tử Y bình thường là một cô gái rất câu nệ, nhưng không nghĩ tới đối với chuyện tình cảm nam nữ cô lại bảo thủ như thế. Đúng vậy, vì chuyện hiểu lầm ấy mà cả cuộc đời tôi có thể bị phá hủy. Ánh mắt Chu Tử Y có chút trống rỗng, ngẩng đầu nhìn trần nhà, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Tử Y, không hiểu tại sao, nhìn người con gái trước mặt Tiêu Thần cảm thấy đau, đau tới mức như bị dao cắt khí huyết nhộn nhạo, xúc động vô cùng. Hắn đột nhiên nhào tới, hai bàn tay ôm lấy mặt Chu Tử Y, miệng ép chặt hôn lên môi cô. Ư kìa, cậu làm gì vậy? Miệng nhỏ bị tập kích, Chu Tử Y vốn đang lạnh lùng như băng lập tức trở nên nóng bỏng và khẩn trương, hai mắt mở lớn nhìn chằm chằm khuôn mặt Tiêu Thần. Lúc này Tiêu Thần nhắm chặt hai mắt, miệng liên tục hôn điên cuồng lên môi, lên mặt, lên mũi, lên trán, lên vành tai cô. Hai tay Tiêu Thần ôm thật chặt Chu Tử Y vào lòng, chặt mức khiến cho cô cảm thấy hơi khó thở. Cùng với cảm giác khó thở là sự cảm động, kích thích, hạnh phúc, thẹn thùng. Biết bao cảm xúc phức tạp đan xen với nhau khiến Chu Tử Y gần như không có lực phản kháng, đành để mặc Tiêu Thần muốn làm gì thì làm. Thôi coi như cho hắn ta này chiếm tiện nghi một lần vậy. Ư, một vật ẩm ướt nhanh chóng mở hàm răng, sau đó như một con mãnh thú len vào trong miệng, còn chưa kịp phản ứng đã tìm tới đầu lưỡi mình mút điên cuồng. Một cảm xúc khó nói lên lời truyền theo hệ thần kinh tới thẳng trái tim khiến con tim đập loạn nhịp. Cùng trong lúc đó, vòng eo mượt mà cũng bị một tay Tiêu Thần tập kích, hắn vừa vỗ về vừa nhẹ nhàng xoa khiến toàn thân Chu Tử Y run rẩy. Bàn tay còn lại khẽ xoa lên bờ mông đẹp, chiếc áo ngủ mỏng manh dần chảy xuống, lộ ra từng mảng da thịt trắng như tuyết. Chu Tử Y giống như người bị lạc lối, Tiêu Thần lại điên cuồng, hai người trong nhất thời quên đi mọi thứ xung quanh. Cho dù nụ hôn này không thể giải quyết hoàn toàn hiểu lầm xấu hổ kia, nhưng chắc chắn Chu Tử Y sẽ thay đổi hoàn toàn thái độ với Tiêu Thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc kệ kết cục như thế nào, quan hệ giữa hai người chắc chắn sẽ phát sinh chuyển biến rất lớn. Cách chương.